Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Hy Lạp tìm cách thành lập chính phủ. Ba người thiệt mạng ở Syria trong lúc một nhóm chủ chiến nhận trách nhiệm vụ nổ bom kép hôm thứ Năm. Và dông bão cùng với mưa đá đã giết chết gần 40 người ở Trung Quốc. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, song phần tin quốc tế là một hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo, Lan Phương sẽ đến với quý vị trong câu chuyện nước Mỹ. Kế đến, Hoài Hương sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hy Lạp đã triệu các nhân vật lãnh đạo của các đảng phái tới họp trong ngày hôm nay, trong một nỗ lực chót để thành lập tân chính phủ liên hiệp. Ông Carlos Baboulias ngày hôm nay nói rằng ông sẽ gặp lãnh tụ bảo thủ Antonis Samaras, người đứng đầu phe cực tả Alexis Tsipras và lãnh tụ phe xã hội Evangelos Venizelos, sau khi cả ba nhân vật này không kiếm đủ hậu thuẫn để thành lập tân chính phủ. Văn phòng của Tổng thống Baboulias cho biết ông cũng sẽ gặp những người lãnh đạo của bốn đảng khác đã chiếm đủ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật để chiếm ghế tại Quốc hội. Không có đảng nào chiếm đủ ghế để có thể tự thành lập chính phủ, và bây giờ ông Baboulias phải làm trung gian cho việc thành lập chính phủ trước thời hạn chót là thứ Năm tuần sau. Nếu việc đó không thành thì Hy Lạp sẽ phải tổ chức bầu cử lại vào tháng 6. Điểm tranh chấp chính giữa các đảng phái xoay quanh việc chính phủ Hy Lạp nhượng bộ trước những đòi hỏi của các tổ chức cho vay quốc tế và các nước láng giềng để áp dụng các biện pháp khắc khổ nhằm đổi lấy chương trình cho vay cứu nguy lần thứ nhì trong vòng 2 năm. Ông Samaras và ông Venizelos ủng hộ cho việc cắt giảm chi tiêu xã hội, nhưng ông Tsipras thì nói rằng cử tri đã bác bỏ các biện pháp kiểm ước và Hy Lạp không có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch này. Tại Syria thì những vụ pháo kích của chính phủ và những vụ nổ súng của lực lượng an ninh đã gây tử vong cho 3 người trong lúc các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc thực hiện thêm những chuyến thị sát để theo dõi cuộc ngừng bắn. Đài quan sát nhân quyền Syria của phe đối lập nói rằng 2 người thiệt mạng trong vụ đột kích của lực lượng an ninh tại tỉnh Idlib ngày hôm nay và người thứ 3 thiệt mạng trong vụ pháo kích vào lúc tảng sáng ở khu vực điểm nóng Hama. Trong một diễn tiến khác, một đoạn video trên mạng cho biết là nhóm chủ chiến có tên là Mặt trận Al-Nusra chịu trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom kép ở Damascus hôm thứ Năm, giết chết ít nhất 55 người. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các toán tìm kiếm ở Indonesia bắt đầu thu hồi xác nạn nhân trên chiếc máy bay Nga đâm vào một ngọn núi lửa hôm thứ Tư, nhưng nguyên do khiến máy bay lâm nạn vẫn còn là một điều bí ẩn. Thân nhân của những người trên máy bay hôm nay đã tụ tập bên ngoài bệnh viện mà các thi hài được đưa tới. Các nhà điều tra tin rằng không có người sống sót sau khi chiếc phản lực cơ do Nga chế tạo và chở theo ít nhất 45 hành khách đâm vào một vách núi gần như thẳng đứng của ngọn núi lửa Salak với tốc độ gần 800 km/h. Chiếc Sukhoi Superjet 100 đã cất cánh từ phi trường Halim ở Jakarta chiều thứ Tư trong một chuyến bay quảng cáo, và trên máy bay có những người có thể mua máy bay cùng với các nhà báo và phi hành đoàn. Các toán tìm kiếm hiện giờ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của chiếc hộp đen ghi dữ liệu phi hành. Hãng thông tấn Pháp thì cho biết Bộ Giao thông Indonesia xác nhận là một đài kiểm soát không lưu ở Jakarta đã cho phép viên phi công giảm độ cao từ 3.000m xuống còn 1.800m. Nhưng hiện chưa rõ tại sao viên phi công lại yêu cầu được giảm cao độ. Phi cơ đã mất tích trên radar không bao lâu sau yêu cầu đó và đã đâm vào ngọn núi lửa có độ cao 2.200m. Chiếc Sukhoi Superjet của Nga được sản xuất với mục đích phát triển công nghiệp hàng không dân dụng, và máy bay này lâm nạn khi thực hiện chuyến bay quảng cáo thứ nhì. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho biết là một cơn dông ở vùng Tây Bắc với mưa to và mưa đá đã gây tử vong cho 37 người, trong lúc còn có 19 người khác bị mất tích. Các đài truyền hình nói rằng cơn dông với những hạt mưa đá to bằng quả bóng vàng đã tàn phá những khu vực núi non ở tỉnh Cam Túc, ảnh hưởng tới gần 360.000 người tính tới khuya thứ Sáu. Tin tức cũng cho biết là có gần 30.000 người được di tản và có 40 người phải vào bệnh viện hồi tối thứ Sáu. Cơn dông này bắt đầu hồi khuya thứ Năm, làm sập nhà cửa, phá hủy 7.000 hecta hoa màu, gây gián đoạn giao thông và làm mất điện tại nhiều khu vực. Bộ đội đã được huy động để thực hiện công tác cứu hộ và cứu trợ. Lượng mưa ở khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất lên tới gần 70 cm. This is a group that's not a great deal known about it. It emerged at the beginning of this year in January, and it has a global jihadist agenda, and it calls its fighters mujahideen in the same way. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hối thúc Quốc hội thực hiện những điều trong danh sách của ông về những việc cần làm để tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Congress should stop giving tax breaks to companies that ship jobs overseas and use that money to cover moving expenses for companies that bring jobs back to America. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama đã trình bày danh sách những điều ông mong được thực hiện. Trong đó có sự hỗ trợ của Quốc hội đối với những người Mỹ muốn ký lại hợp đồng vay tiền mua nhà để giảm bớt khoản tiền phải trả hàng tháng. Ông Obama cũng thúc giục Quốc hội hủy bỏ những sự ưu đãi thuế khóa dành cho các công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài. Ông nói rằng thay vào đó thì các nhà làm luật nên giảm thuế cho các công ty nhỏ để giúp họ tuyển dụng thêm nhân viên ở nước Mỹ. Tổng thống Obama nói rằng Quốc hội nên gia hạn chương trình ưu đãi thuế cho các công ty năng lượng sạch và giúp đỡ cho các cựu quân nhân trở về nước sau các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa thì dân biểu Kristi Noem nói rằng các chính sách của ông Obama kiềm hãm sự tăng trưởng của công ăn việc làm. One of the reasons is that policies like the president's health care law, they make our economy worse by making it harder for small businesses to hire new workers. Bà Noem nói rằng thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số cũng đã không chịu biểu quyết về một dự luật công ăn việc làm vốn đã được thông qua bởi Hạ viện cho đảng Cộng hòa kiểm soát. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1170 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez đã từ Cuba về nước hồi tối thứ Sáu sau 11 ngày chữa bệnh ung thư, và ông nói rằng cuộc xạ trị mới nhất này đã thành công. Sau khi về tới Caracas, thì nhà lãnh đạo 57 tuổi theo phe xã hội này nói rằng trong những ngày sắp tới, ông phải nghiêm chỉnh tuân theo lời khuyên của bác sĩ để tiếp tục bình phục. Ông Chavez đã bắt đầu chữa trị hồi tháng 3 sau những cuộc giải phẫu hồi tháng 2 năm nay và hồi tháng 6 năm ngoái để loại bỏ những khối u ở vùng xương chậu. Tổng thống Chavez chưa chịu tiết lộ chi tiết về loại ung thư mà ông mắc phải. Trước đó, ông có nói rằng ông vẫn tiếp tục cuộc vận động tái tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7 tháng 10. Tổng thống Chavez đã nắm quyền ở Venezuela từ năm 1999. Các giới chức an ninh Pakistan cho biết là một vụ nổ bom ven đường nhắm vào một chiếc xe cảnh sát đã gây tử vong cho một cảnh sát viên và làm bị thương ít nhất 12 người tại thành phố Peshawar trong vùng Tây Bắc. Phó thanh tra cảnh sát Javed Khan cho báo chí biết rằng vụ tấn công xảy ra trong lúc chiếc xe cảnh sát hộ tống một chiếc xe van chở các tù nhân của một trạm cảnh sát ở địa phương. Viên chức này cho hay quả bom có chừng 5 kg chất nổ đã được kích nổ trong lúc hai chiếc xe chạy tới một chiếc cầu vượt. Ông này nói thêm rằng trong số những người bị thương có ít nhất 4 cảnh sát viên và có 2 người bị thương nặng. Viên chức cảnh sát này cho biết các nghi can đã bị bắt. Hãng thông tấn Reuters thì loan tin là phe Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, và nhóm này lâu nay vẫn thường tấn công các mục tiêu của cảnh sát, binh lính và nhân viên an ninh. Tổng thống Lithuania bà Dalia Grybauskaitė đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko tại bệnh viện kể từ khi bà này được chuyển vào đây từ nhà tù. Sau cuộc gặp gỡ hôm thứ Sáu, bà Grybauskaitė cho báo chí biết rằng bà Tymoshenko sức khỏe khả quan tuy đã tuyệt thực gần 3 tuần. Tổng thống Grybauskaitė cũng cảnh báo rằng sự việc khởi đầu như một vụ tẩy chay của các nhà lãnh đạo Âu Châu đối với một hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Ukraine có thể biến thành một vụ khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng giữa Kiev và phần còn lại của Âu Châu. Hôm thứ Ba, Ukraine đã hoãn lại hội nghị thượng đỉnh của các nước Trung và Đông Âu sau khi một số nhà lãnh đạo quyết định không đến dự để phản đối sự đối xử với bà Tymoshenko. Hội nghị vốn dự trù diễn ra ở Yalta trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này. Có khoảng 10 nhà lãnh đạo Âu Châu nói rằng họ sẽ không đến dự, trong đó có Tổng thống Đức Joachim Gauck và Tổng thống Cộng hòa Czech Václav Klaus. Trong chuyến viếng thăm Ukraine, nữ Tổng thống của Lithuania cũng đã hội kiến Tổng thống Viktor Yanukovych tại Kiev, và sau cuộc họp, bà nói với báo chí rằng Ukraine phải bảo đảm các quyền của tù nhân nếu muốn có quan hệ tốt hơn với các nước láng giềng. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Lê Chánh ở Đắk Lắk kể về trường hợp bệnh của vợ ông như sau. Thế nó có cái bệnh là nó đau cái bụng dưới mà là nó đau, là đi bác sĩ nhiều chỗ là bảo là bị viêm đại tràng, đau dạ tràng gì đấy, mà là nó đau cái bụng dưới, mà nó lại lai dai là nó hay đi tàu, nói chung là nó khó lắm, nó hay lai dai hay bị thế. Thế thì nói chung là nó có uống một lần thuốc cũng đỡ, nhưng mà về sau là nó cũng hay bị lai dai thế. Bây giờ nó cũng đi uống thuốc bắc nhưng mà cũng không thấy đỡ. Thế thì muốn nhờ là bác tư vấn thêm, tìm hiểu thêm rồi cho cái cách để mà mình điều trị ấy. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tôi xin trả lời ông Lê Chanh, Đắk Lắk, hỏi về vợ ông 47 tuổi, đau bụng dưới và bác sĩ định bệnh là viêm đại tràng, bón và đi cầu khó và cái triệu chứng tái hồi. Thì ở đây tôi chỉ xin bàn về chứng đau bụng góc phía bên tay trái của cái bụng mà thôi. Đau vùng này kèm theo đi cầu khó có thể do nhiều nguyên nhân như là bón, phân nghẹt ở ruột già, viêm các túi cùng của ruột già và bệnh về buồng trứng nhất và ống dẫn trứng ở người đàn bà. Thì bón là gì? Bón bây giờ người ta định nghĩa cái constipation, bón có nghĩa là đi cầu, có nghĩa là đi đại tiện hai lần hoặc là ít hơn trong mỗi tuần, hoặc là đi cầu khó khăn và phải rặn nhiều thì gọi là bón. Thì bác sĩ nói bà bị viêm đại tràng. Từ tiếng Anh cho cái chữ viêm đại tràng gọi là colitis, viết là C-O-L-I-T-I-S. Tuy nhiên đa số viêm đại tràng làm tiêu chảy hơn là làm đi cầu khó khăn hay là làm bón. Vậy thì cần hỏi lại cho rõ và cần biết bác sĩ định bệnh căn cứ trên cái triệu chứng hay là trên những cái chẩn đoán hình ảnh nào, hay là chụp X-ray hay là sao đó. Thì một số bệnh nhân bị viêm túi cùng ruột già, từ tiếng Anh gọi là diverticulitis, thì cũng có đau bụng phía dưới bên trái. Người bệnh đôi khi cũng có thể ngoài cái đau ra có sốt nhẹ, đi cầu khó và bón. Thì bác sĩ thường thường người ta chữa những cái chứng của diverticulitis là cái sưng túi cùng của ruột già bằng thuốc kháng sinh. Người ta cho ăn thức ăn lỏng vài ngày thì triệu chứng giảm đi, và thường thường người ta cho uống thuốc kháng sinh trong vòng từ 7 ngày cho tới 2 tuần. Trong những cái trường hợp nặng hơn, có triệu chứng nhiều như đau nhiều và có sốt cao, hoặc là sau khi được theo dõi, khi mà cái bệnh viêm túi cùng nhà đã thuyên giảm do chữa bằng kháng sinh, thì bác sĩ cho đi soi ruột già gọi là colonoscopy, tất nhiên là người ta nồi soi cái ruột già. Hoặc là người ta định bệnh bằng hình ảnh, imaging, người ta chụp hình bằng cách người ta bơm những cái chất cản quang vào trong hậu môn để thấy cái ruột già cho nó rõ, rồi sau đó người ta chụp X-quang. Thì trong những định bệnh hình ảnh đó, người ta có thể thấy các túi cùng ruột già bị sưng, hoặc là chỗ lũng, chỗ áp xe, và cũng để loại bỏ khả năng u bướu ruột già. Thì do đó, nếu mà có triệu chứng nhiều, nếu mà bệnh không khỏi, thì cần khám bác sĩ tổng quát cũng như bác sĩ phụ khoa nếu các cái triệu chứng nó cứ dai dẳng và có những cái lý do để cho mình lo lắng. thì đa số những cái trường hợp bón thông thường và chúng ta nói sau đây thì phân ứ ở trong ruột già và làm đau bụng và không có triệu chứng toàn thân, có nghĩa là không có sốt, không có mệt mỏi, không có này kia, không có ảnh hưởng tới cái toàn thân, không có những cái systemic symptoms, thì cần để ý tới những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là ăn thức ăn có nhiều sợi xơ, từ tiếng Anh nó gọi sợi xơ là fiber, thì thường thường chúng ta cần 10 cho tới 12 gram mấy cái chất sợi xơ này mỗi ngày, và nếu cần không có ăn được thì chúng ta uống những cái thuốc như là Metamucil, viết là Metamucil. Điểm thứ hai là mỗi bữa ăn chúng ta phải uống kèm theo một cái số lượng nước đầy đủ, thường thường là 1 hoặc 2 ly nước, nước lành hoặc là nước trà, hoặc là uống nước canh, nước phở thì cũng là một cái nguồn cung cấp nước. Điểm thứ ba là một số thuốc nó dễ gây bón, nhất là những cái người già uống nhiều thuốc, những cái thuốc an thần, thuốc đau bụng, thuốc những cái thuốc đau bụng nó làm giảm cái co thắt ruột, nhưng nó cũng làm cái nhu động ruột nó giảm đi, nó yếu đi, ruột không có đẩy cái thức ăn đi xuống, nó gây ra bón. Những cái thuốc hạ huyết áp, ví dụ như thuốc mà người ta gọi là calcium channel blockers rất là phổ biến, những cái thuốc bổ có calcium và có chất sắt, và những cái thuốc lợi tiểu, những cái thuốc này đều có thể là nguyên nhân gây bón hoặc là làm cái bệnh bón nặng hơn. Điểm thứ tư là xem cái nơi đi vệ sinh có thoải mái hay là không, có ngồi ở cái thế thoải mái hay không, và cái người bệnh có thể đến phòng vệ sinh một cách dễ dàng, không cần phải nín lâu hay không. Ví dụ ở cái chỗ đông người, người bệnh ngại đến, hoặc là không kín đáo, hoặc là cái nơi chủ nhân không cho công nhân dùng phòng tắm một cách tự do. Điểm thứ năm là những cái người uống thuốc sổ nhiều quá có thể lờn thuốc và gây bón, thì những cái người như vậy nên tìm những cái cách khác hơn là uống thuốc sổ, tức như là đổi cách ăn uống mình lại. Điểm thứ sáu là phụ nữ do sanh đẻ khó khăn và nhiều lần thì có thể những cái bắp thịt, những cái bắp cơ ở cái vùng sàn xương chậu, từ tiếng Anh nó gọi là pelvic floor muscles, là những cái cơ ở đó nó hoạt động không có bình thường. Những cái người bị u xơ tử cung lớn cũng có thể đè lên ruột già nằm phía sau tử cung và làm khó đi cầu. Bởi vậy nếu ở phụ nữ thì cũng nên đi khám bác sĩ phụ khoa để xem nó ra sao. Nói tổng quát về chữa trị thì một số trái cây như là đu đủ, trái kiwi nó có nhiều sợi, cũng như là những cái trái như là trái cherry hay là trái xoài, trái nho nó cũng giúp cho đi cầu dễ dàng hơn. Và sau đây tôi chỉ sơ lược một số thuốc bán không cần toa ở Mỹ, nhưng mà dù sao bệnh nhân cũng cần tham khảo với bác sĩ của mình trước khi dùng. Mà cái nhóm thứ nhất là một cái số thuốc nó làm tăng cái chất sợi ở trong cái phân của mình, gọi là cám. Cám theo tiếng Anh gọi là bran powder, tức là cái bột cám. Thì thường thường 1-4 muỗng canh một ngày và uống 2 lần một ngày. Mà nên để ý là nếu ăn những cái bột cám này nó có thể dễ sinh bụng, nó hơi khó chịu. Một cách khác là gạo lứt. Những cái bánh làm bằng cám cũng có thể cung cấp nhiều cám hơn. Thứ nhì trong cái nhóm này là cái chất psyllium, viết là P-S-E-I-L-L-I-U-M. Và cái tên thương mại người ta bán một cái loại bột là Metamucil, viết là M-E-T-A-M-U-C-I-L. Một cái chất khác gọi là methylcellulose, và cái tên thương mại cũng phổ biến ở Mỹ gọi là Citrucel, viết là C-I-T-R-U-C-L. Và những cái nhóm vừa kể đó là nó tăng cái chất sợi, những cái fibers ở trong cái phần của bệnh nhân. Điểm thứ nhì là cái nhóm thứ nhì là những cái thuốc nó làm cho phân nó trơn hơn, tiếng Anh nó gọi là stool surfactant. Thì cái thuốc phổ biến ngoài hay bán, viết là docusate, viết là D-O-C-U-S-A-T-E, sodium, S-O-J-E-U-M. Và tên thương mại là Colas, viết là C-O-L-A-C-E. Nhóm kế tiếp là những cái thuốc nó làm cho phân ướt và mềm, cho nó dễ đi cầu hơn. Một cái thuốc phổ biến ở bên Mỹ là Philips Milk of Magnesia. Thì trong đó cái chất chính của nó là Magnesium Hydroxide. Magnesium viết là M-A-G-N-E-S-I-U-M. Hydroxide, H-I-D-R-O-X-I-J-E. Và một cái thuốc khác là polyethylene glycol, mà cái tên thương mại cũng khá phổ biến là Miralax, M-I-R-A-L-A-X. Và cuối cùng là một số thuốc, nó có khả năng nó kích thích cái ruột. Từ tiếng Anh nó gọi là stimulant laxatives, nó để cho người đi nhuận trường hơn.

và tự ti vì nước Mỹ rộng lớn tuy chưa có đủ bề dày lịch sử như Pháp, nhưng văn hóa Mỹ lại tràn lan khắp thế giới. Từ quần jean, Coca-Cola đến nhạc jazz, nhạc bop, từ cung cách bình dân của những người mang quyền cao chức trọng, cho đến lề lối bình đẳng giữa mọi tầng lớp dân chúng bất kể giàu nghèo. Cựu Tổng thống Jimmy Carter đi xây nhà giúp người nghèo. Cựu Tổng thống Clinton lúc còn tài chức sang Việt Nam, ghé vào quán phở ăn sáng uống cà phê. Đã vậy, chỉ trong vài trăm năm lịch sử ngắn ngủi, nước Mỹ trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới với ảnh hưởng chính trị và kinh tế lớn lao. Cung cách bình dân của các vị quyền cao chức trọng Mỹ không ăn khớp với cái hình ảnh của một vị tổng thống quyền cao nhất nước trong con mắt của một số người dân Pháp. Một số dân Pháp cho rằng tổng thống phải uy nghi, đường bệ với phong thái dân chi phụ mẫu. Tổng thống Pháp sống tại cung điện và khi giã từ chính trường vẫn ở trên cao vời vợi. Hai ông tổng thống Pháp của thời đệ ngũ Cộng hòa, François Mitterrand và Jacques Chirac, vẫn là hình ảnh dân chi phụ mẫu, bất khả xâm phạm, mặc dù mới đây ông Jacques Chirac bị tòa kết tội biển thủ công quỹ, còn ông Mitterrand thì kín đáo, có tình nhân và con riêng. Bởi thế, nên ngay từ lúc nhậm chức cách đây gần 5 năm, Tổng thống Nicolas Sarkozy có một phong thái mà một số dân Pháp cho là không phù hợp với hình ảnh dân chi phụ mẫu theo quan niệm của họ. Ông Sarkozy hoàn toàn khác. Ông lên nhậm chức Tổng thống trong hình ảnh một người bằng xương, bằng thịt, không mang dáng dấp của quyền uy tối cao. Ông có những ước muốn và những thành kiến riêng của một cá nhân và ít khi để ý đến chuyện người ta quan niệm như thế nào về ý thích riêng tư của ông. Ông đã tổ chức một bữa tối linh đình ngay sau khi vừa đắc cử, đi nghỉ phép trên chiếc du thuyền sang trọng của một người giàu có ủng hộ ông. Chẳng bao lâu sau khi ly dị vợ, ông dẫn một cô người mẫu nổi tiếng đi chơi ở Disneyland Paris và sau cưới cô này. Người dân Pháp thấy khó có thể hình dung được tổng thống của họ đeo cặp tai chuột Mickey Mouse, hay hình ảnh một ông tổng thống chỉ có ít vải che trên người, bên cạnh người đẹp với bộ bikini hở nhiều da để tắm nắng. Và người dân Pháp rất khó cảm thông khi nhìn thấy ảnh chụp ông mặc quần short chạy bộ đứng trên thềm điện Élysée. Ngoài ra ông còn rất ý thức đến dáng dấp bên ngoài. Ông thấp nên thường hay mang giày loại đế cao để cho xứng với người vợ từng là người mẫu, và ông hay biểu lộ xúc cảm. Trong khi các chính trị gia nước Pháp thường xuất thân từ thành phần cốt cán, kinh điển, xa cách, thì ông Sarkozy lại là một ngoại lệ. Trong cuộc tranh luận quan trọng được truyền hình trước ngày bầu cử, ông Sarkozy bày tỏ nhiều xúc cảm, thì ngược lại, ông Hollande rất trầm tĩnh, thản nhiên. Nhưng những điều mà một số người dân Pháp thấy khó thích hợp đó lại khiến ông Sarkozy một tổng thống trẻ tuổi, thẳng rãng, gần gũi với quần chúng. Đã vậy ông lại thân Mỹ, và ông thẳng thắn để lộ là ông thân Mỹ. Cái phong thái của ông, cung cách của ông xử sự đã nói lên điều đó. Và như thế, nó có thể đồng chạm đến một số những mặc cảm tự tôn lẫn tự ti của người Pháp, nhiều thành kiến trong quan hệ Mỹ-Pháp. Một quan hệ được coi là vừa yêu, vừa ghét. Tác giả bài viết The American in Paris đưa nhận xét rằng nếu người Mỹ có yêu mến một ông tổng thống Pháp thì người đó là ông Sarkozy. Trong 5 năm, dân chúng Mỹ có một ông tổng thống tại châu Âu mà nếu được quyền bầu chọn thì họ đã dồn phiếu cho ông rồi. Nhưng đây chỉ là một phần trong việc thất cử của ông. Một số dân Pháp không đồng ý với đường lối kinh tế thắt lưng buộc bụng mà ông chủ trương để giảm nợ công. Và lá phiếu mà họ đã dành cho ông Hollande lại không phải là cho ứng cử viên này, mà chỉ có nghĩa là cho bất cứ ai ngược hẳn lại với ông Sarkozy. Dẫu sao thì ông Sarkozy cũng ra đi trong nay mai. Cả hai quốc gia sẽ phải thích ứng lại với một lãnh đạo mới, một hình ảnh mới, và về phần nước tư bản Mỹ, người dân có khi còn hiểu được thêm một người theo chủ nghĩa xã hội thực sự như thế nào. Nhưng theo tiên liệu của các nhà phân tích thời cuộc, như cố vấn cao cấp tại Học viện Quốc gia Pháp tại Paris nghiên cứu các vấn đề quốc tế, cho dù ông Hollande có ít thân Mỹ hơn ông Sarkozy, cái biên giới hành động giữa hai ông sẽ không nhiều, nên chính sách ngoại giao của hai ông Hollande và Sarkozy sẽ không có nhiều khác biệt. Cũng theo Rosecrans Borden, tác giả bài báo, có thể là dân Pháp sẽ không nhớ ông Sarkozy ngay bây giờ và có thể sẽ không bao giờ ước mong ông trở lại. Nhưng họ sẽ cảm thấy thiếu vắng ông. Khi mà cát bụi lắng xuống, khi mà cái đối tượng ghét bỏ đã mất, thì tình cảm ghét bỏ đó cũng tan theo. Thưa quý vị, chỉ tính qua số bán thì loại nhạc country hay là nhạc đồng quê là thể loại nhạc phổ cập nhất ở Hoa Kỳ. Sau đó là nhạc pop và hip hop. Tuy nhiên, một siêu sao nhạc opera đã tìm cách trở thành nổi tiếng bên ngoài thế giới nhạc cổ điển đã trở nên hiếm hoi. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Adam Phillips có bài viết về Ronnie Fleming, còn được mệnh danh là thần tượng của công chúng. Đó là tiếng hát của Ronnie Fleming, một trong những thần tượng nhạc được cả thế giới yêu mến, trong một ca khúc aria của vở nhạc kịch opera La Vanli của Alfredo Catalini. Đó là một trong những bản nhạc làm cho bà nổi tiếng nhất. Bà Fleming đã hát cho các bậc vua chúa và các vị tổng thống nghe, nhưng bà thuộc loại bẩm sinh đã thu hút người. Bà và các anh chị em lớn lên gần Rochester, cách trung tâm nhạc cổ điển là hí viện nhạc kịch thành phố New York hơn 500 km. Cha mẹ của bà dạy nhạc cho các trường công lập. My parents both sang. They sang duets together that they both taught. And of course, we all had our own concerts as well. Cha mẹ tôi đều ca hát. Họ hát những khúc song ca mà họ dạy cho học trò. Những câu chuyện được bàn đến trong bữa ăn tối thường xoay quanh học trò và những vấn đề về giọng ca hay những vở nhạc kịch. Và khi chúng tôi đi đây đi đó, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chuyến đi bằng đường bộ, thì chúng tôi thường ca hát một cách rất hài hòa trong xe. Tuy có căn bản nhạc như thế, Fleming vẫn nhút nhát và rất sợ sân khấu. Nhờ có một học kỳ bất ngờ trong thời gian học đại học mà bà đã bớt được sự sợ hãi đó khi bà đi thử tài năng để tham gia một buổi biểu diễn nhạc jazz và sau đó trở thành ca sĩ thường xuyên của một ban tam ca. I was expected to talk to the audience, which was, you know, for me, traumatic almost. But eventually, người ta trông đợi tôi nói chuyện với khán giả và đối với tôi điều đó khiến tôi gần như chết khiếp. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải đáp ứng với yêu cầu. Người trẻ có một cách để thích nghi. Nhờ vậy mà tôi khởi sự bước vào con đường mà nay tôi yêu thích. Fleming nổi tiếng nhờ sự ấm áp mà bà mang lại cho các buổi trình diễn, nhất là những khúc dân ca như bản nhạc của Schubert mà chúng ta vừa nghe. Khác với nhiều nghệ sĩ nhạc cổ điển, bà Fleming đã tiếp xúc thẳng với khán giả và bà đã thu phục được nhiều người mê nhạc cổ điển bằng cách này. You know, describing a little bit what I'm doing and using humor in a way to break down the barriers, particularly of difficult music. And it's all music I love. Bằng cách kể lại một chút những gì tôi đang làm và dùng sự dí dỏm để phá bỏ các hàng rào, nhất là về loại nhạc khó. Không ưa loại nhạc nào thì tôi không hát loại nhạc đó. Nhưng như thế không có nghĩa đó là loại nhạc mà tất cả mọi người đều có thể yêu thích như tôi. Bà Fleming thừa nhận là nhiều người coi nhạc kịch opera và các ca khúc cổ điển là bí hiểm, không thể hiểu được. Vì thế mà bà cố gắng để cho họ thấm dần. People are most appreciative of pieces they already know. Ideally, in a perfect world, it's late 19th century, early 20th. Nhiều người rất tán thưởng những khúc nhạc mà họ đã biết. Điều lý tưởng trong một thế giới toàn hảo đó là loại nhạc lãng mạn của thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Puccini là nhà soạn nhạc số 1 khi nói về những buổi trình diễn mà tôi tham gia. Và rồi có loại nhạc có thể ít được biết đến nhưng có thể rất đẹp. Nguyệt khúc của nhà soạn nhạc Czech Antin Dvořák có thời rất ít được biết đến, nhưng nay lại trở thành một trong những bản nhạc đặc biệt của riêng Fleming. Thank you. Fleming thú nhận rằng tuy các cử tọa dòng chính thường có khuynh hướng nghĩ opera là vĩ đại, những người mê opera lại có xu hướng xếp chung vào một giỏ các ca khúc cổ điển, từ những bản nhạc trong các buổi biểu diễn ở Broadway cho đến các khúc dân ca và rock and roll. And they're enormously distinctive, and not just from the sound of voice, but from the actual style. Nhưng thực ra các loại nhạc này khác nhau xa, không riêng về giọng ca mà còn về cả thể loại nữa. Thực vậy, bà Fleming đã thu âm rất nhiều thể loại nhạc, từ trường ca Poem Book Me của Olivier Messiaen cho đến bản nhạc jazz Touch the Hand of Love, cho đến bản Stepping Stone from Dark Hope trong album nhạc indie rock của cô. Mặc dù có thể bà cảm thấy thoải mái nhất với loại nhạc opera, bà Renee Fleming làm việc không mệt mỏi để giúp cho những người khác học được cái thú dính liền với tất cả các bộ môn nghệ thuật và dưới mọi hình thức diễn đạt, sáng tạo. As you travel your tomorrows alone, you may have to wander far. Thưa quý vị, lễ kỷ niệm lần thứ 18 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức hôm thứ Năm, 10 tháng 5 tại Quốc hội Hoa Kỳ, để nêu bật tình hình nhân quyền đang trở nên tồi tệ hơn tại Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên trách nhiệm tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam được trao cho cộng đồng người Việt tiểu bang Maryland, DC và Virginia, với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản. Hoài hương của ban Việt ngữ đài VOA có mặt tại tòa nhà Hart của Thượng viện Hoa Kỳ và có bài tường trình sau đây. Thưa quý vị, được tổ chức trong một năm có bầu cử Tổng thống Mỹ, Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay, năm thứ 18, được sự hưởng ứng của đông đảo dân biểu, nghị sĩ thuộc cả hai chính đảng, Cộng hòa và Dân chủ. Không khí có vẻ như hào hứng hơn mọi năm. Con số các diễn giả đông hơn dự kiến đã khiến cho ban tổ chức phải cắt ngắn hoặc để dành một số tiết mục cho buổi sinh hoạt ban đêm. Nhưng những khuôn mặt quen thuộc, các diễn giả chính, vẫn là những nhân vật trong nhiều năm qua đã sát cánh với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Ông Đỗ Hồng Anh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cho biết. Hôm nay chúng ta đã được sự bảo trợ của rất nhiều quý vị dân cử Hoa Kỳ, đặc biệt là thượng nghị sĩ John Cornyn từ Texas. Và ngoài những cái vị dân cử ra thì chúng ta còn có rất nhiều sắc dân bạn đã tham gia tích cực trong cái ngày lễ nhân quyền này. Thì hy vọng rằng với sự đoàn kết chặt chẽ của tất cả các sắc tộc đó cũng như cả sự yểm trợ mạnh mẽ của các vị dân cử Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ đạt được cái thắng lợi cuối cùng cho đồng bào chúng ta là nhân quyền cho Việt Nam trong một ngày không xa. Thượng nghị sĩ John Cornyn, tác giả của đạo luật chế tài Việt Nam về vi phạm nhân quyền, nói rằng xét quan hệ kinh tế thân thiện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay, đây là lúc thuận lợi để Hoa Kỳ tăng sức ép với Việt Nam, yêu cầu chính quyền tại Hà Nội hãy ngưng những hành động vi phạm nhân quyền và chính sách đàn áp các quyền tự do như tự do tôn giáo và tự do phát biểu. Thượng nghị sĩ Cornyn nói, đó là nghị quyết mà ông sẽ giới thiệu tại Thượng viện, và hy vọng rằng đạo luật này sẽ được sự ủng hộ của lưỡng đảng để có thể đánh đi một thông điệp mạnh mẽ tới giới lãnh đạo tại Hà Nội. Dân biểu Dana Rogabaker ủng hộ đạo luật chế tài Việt Nam về vi phạm nhân quyền do Thượng nghị sĩ John Cornyn bảo trợ. Ông tuyên bố chính sách này áp dụng trong trường hợp Miến Điện đã mang đến kết quả tốt đẹp. Nếu chúng ta không cấm vận Miến Điện, mà lại chọn hướng tiếp cận tương tự như hướng tiếp cận với Việt Nam và Trung Quốc, nghĩa là tìm cách phát triển kinh tế của họ và qua đó giúp chính quyền hai nước này củng cố thêm quyền lực, thì đã không xảy ra vụ bộc phát tự do ở Miến Điện. Ông đề cập tới trường hợp của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa bị bắt ở Việt Nam. We have an American citizen who was just recently arrested, an American citizen now. And I would say this, that the worst message that we can give Hanoi is... Giờ đây, một công dân Mỹ cũng mới vừa bị bắt giữ ở Việt Nam. Tôi xin nói điều này, thông điệp xấu nhất mà chúng ta có thể gửi tới Hà Nội là không những các ông có thể đàn áp nhân dân của các ông, mà một công dân Mỹ, nhất là một công dân Mỹ gốc Việt bị bắt giữ, thì đó phải được coi là một cuộc tấn công vào nước Mỹ, cũng như một cuộc tấn công vào nhân dân Việt Nam. Đài truyền hình SBTN của nhạc sĩ Trúc Hồ cũng có chân trong ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay. Phó Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Đài SBTN, luật sư Nguyễn Đỗ Phù, nhắc tới thỉnh nguyện thư của người Mỹ gốc Việt trên trang web của Tòa Bạch Ốc cách đây 2 tháng. Ông nói, ước nguyện của cộng đồng Mỹ gốc Việt khắp nơi là mọi người dân Việt Nam ở trong nước sẽ được hưởng các quyền tự do căn bản. Luật sư Đỗ Phủ dẫn lời mục sư Martin Luther King Jr. từng nói rằng sự bất công ở bất cứ nơi nào là mối đe dọa đối với sự công bằng ở tất cả mọi nơi. Ông Đỗ Phủ nói đó chính là động lực đã thúc đẩy người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho công bằng và tự do tại Việt Nam. And the 150,000 signature denotes the will and the wishes of all Vietnamese American abroad, not only in the US but other country as well. Ông nói thay mặt cho 150,000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư gửi tới Tòa Bạch Ốc, người Mỹ gốc Việt yêu cầu các giới chức ngoại giao Mỹ, các dân biểu và nghị sĩ Mỹ và khẩn khoản các vị này hãy đưa nguyện vọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lên chính phủ Hoa Kỳ để tăng sức ép với chính quyền Việt Nam hãy ngưng đàn áp nhân quyền. Thưa quý thính giả, Quốc hội Hoa Kỳ ấn định ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam để đánh dấu ngày bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà hoạt động dân chủ bất đồng chính kiến với Hà Nội, công bố bản tuyên ngôn phong trào tranh đấu bất bạo động đòi dân chủ hóa đất nước. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân Bản, cho biết nội dung của thông điệp mà bác sĩ Quế gửi sang cho ngày nhân quyền năm nay. Bác sĩ Quế vẫn nghĩ rằng là nhà cầm quyền Cộng sản đã đi ngược lại cái xu thế thời đại, đã phản bội lại dân tộc, đã đi theo cái chủ thuyết Cộng sản ngoại lai và cái chủ nghĩa đó nó không thích hợp với cái giá trị cổ truyền của dân tộc và vì vậy nó đưa đến những cái bế tắc và chỉ có một cái thay đổi chính thức về những cái thể thức sinh hoạt chính trị ở trong nước thì mới có thể cứu nguy đất nước và mới có thể xây dựng một nước Việt Nam mới có dân chủ. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cách đây 18 năm, Quốc hội Hoa Kỳ đã chỉ định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền Việt Nam, để nêu bật sự ủng hộ của Mỹ dành cho việc bảo vệ và quảng bá các quyền tự do cơ bản tại Việt Nam. Một buổi lễ và diễn đàn thảo luận được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5 để đánh dấu dịp này, với sự tham gia của các thành viên Quốc hội, các lãnh đạo nghiệp đoàn, các tổ chức phi chính phủ và đại diện các cộng đồng Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Ngày này đánh dấu một trong những sự kiện nổi bật nhất trong công cuộc cổ suý nhân quyền tại Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, một y sĩ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đan Quế và các nhà hoạt động khác đã công bố bản tuyên ngôn cho phong trào bất bạo động đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Văn kiện này kêu gọi tranh đấu ôn hòa, chống lại áp bức và kêu gọi chính phủ tôn trọng các quyền cơ bản của con người, chấp nhận một hệ thống chính trị đa đảng và cho phép bầu cử trên cả nước tự do và công bằng. Mặc dù đây là một cuộc phản kháng ôn hòa và đa phần chỉ có tính tượng trưng, bác sĩ Quế và các đồng chí của ông đã bị bắt giữ và cáo buộc về những tội danh chống phá nhà nước. Bác sĩ Quế đã bị quản chế tại nhà từ năm 2005. Ông Quế cũng không phải là trường hợp duy nhất. Dựa vào những đạo luật với ngôn từ mơ hồ, nói là nhằm bảo vệ an ninh nhà nước, chính quyền đã bắt giữ nhiều nhà hoạt động chính trị, tôn giáo và xã hội dân sự, đấu tranh ôn hòa, cáo buộc họ là gây phân hóa giữa chính quyền Cộng sản và nhân dân Việt Nam. Nhiều biện pháp mới đã được áp đặt nhằm giới hạn các quyền riêng tư của công dân và quyền tự do của báo chí, tự do ngôn luận, tụ họp, di chuyển và lập hội. Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc bình thường hóa bang giao và mở rộng mậu dịch và sự tăng trưởng kinh tế đã cải thiện đáng kể đời sống hàng ngày của nhiều người Việt Nam. Nhưng thành tích của chính quyền Hà Nội về nhân quyền không tương xứng với tiến bộ kinh tế của họ. trong lúc tự do tôn giáo có cải thiện từ mấy năm trước, nhưng dường như đã khựng lại và một hiện tượng tụt hậu đã diễn ra liên quan đến những tự do cơ bản trong nỗ lực của chính quyền, muốn bóp nghẹt cái mà họ coi là sự chỉ trích nhắm vào họ cũng như vào Đảng Cộng sản. Đối với chính phủ Hoa Kỳ, tôn trọng nhân quyền là một mặt thiết yếu trong mối bang giao song phương, không thể tách rời ra khỏi một quan hệ đang nảy nở về các mặt khác với Việt Nam. Các giới chức Mỹ thường xuyên bày tỏ quan điểm rằng Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và rằng nếu chính phủ tại Hà Nội để cho nhân dân họ được đóng góp ý kiến nhiều hơn, thì điều đó chỉ giúp đất nước họ mạnh hơn mà thôi. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Hy Lạp đã triệu các nhân vật lãnh đạo của các đảng phái tới họp trong ngày hôm nay trong một nỗ lực chót để thành lập từng chính phủ liên hiệp. Tổng thống Carlos Babulias hôm nay nói rằng ông sẽ gặp lãnh tụ bảo thủ Antonis Samaras, người đứng đầu phe cực tả Alexis Tsipras và lãnh tụ phe xã hội Evangelos Venizelos sau khi cả ba nhân vật này không kiếm đủ hậu thuẫn để thành lập từng chính phủ. Tổng thống Babulias phải làm trung gian cho việc thành lập chính phủ trước thời hạn chót là thứ năm tuần sau, và nếu việc này không thành thì Hy Lạp sẽ phải tổ chức bầu cử lại vào tháng 6. Những vụ pháo kích của chính phủ và những vụ nổ súng của các lực lượng an ninh ở Syria đã gây tử vong cho 3 người, trong lúc các quan sát viên Liên Hiệp Quốc thực hiện thêm những chuyến thị sát để theo dõi cuộc ngừng bắn. Đại quan sát nhân quyền Syria của phe đối lập nói rằng 2 người đã thiệt mạng trong vụ đột kích của lực lượng an ninh trong tỉnh Idlib ngày hôm nay, và người thứ 3 thiệt mạng trong vụ pháo kích vào lúc tảng sáng ở khu vực điểm nóng Hama. Trong một diễn tiến khác, thì một đoạn video trên mạng cho biết nhóm chủ chiến có tên là Mặt trận Al-Nusra đã lên tiếng chịu trách nhiệm thực hiện vụ nổ bom kép ở Damascus hôm thứ Năm, giết chết ít nhất 55 người. Viên tư lệnh lực lượng NATO ở Afghanistan đã gặp người đứng đầu quân đội Pakistan để thảo luận các vấn đề an ninh. Quân đội Pakistan hôm nay cho biết là Đại tướng John Ireland của Mỹ đã đáp máy bay tới Rawalpindi ngày hôm nay và hội kiến viên tư lệnh quân đội Pakistan là Đại tướng Barvez Kijani. Quân đội Pakistan nói rằng trong cuộc họp có mục đích thảo luận về những cuộc hành quân trong vùng biên giới và việc phối hợp để tránh xảy ra những vụ việc mà họ gọi là không hay. Pakistan đã đóng tuyến đường tiếp tế của Mỹ và NATO cho Afghanistan sau khi một vụ không kích xuyên biên giới của NATO hồi tháng 11 giết chết 24 binh sĩ Pakistan tại một trạm kiểm soát. Trong khi đó, các giới chức an ninh Pakistan nói rằng một vụ nổ bom ven đường nhắm vào một chiếc xe cảnh sát đã gây tử vong cho một cảnh sát viên và làm bị thương ít nhất 12 người tại thành phố Peshawar trong vùng Tây Bắc. Phó thanh tra cảnh sát Javid Khan cho báo chí biết rằng vụ tấn công xảy ra trong lúc chiếc xe cảnh sát hộ tống một chiếc xe van chở các tù nhân của một trạm cảnh sát ở địa phương. The Voice of America. Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5. Tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Đến đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.